Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô các chú đang theo dõi chuyện ma kinh dị trên Rupert Talk, chuyện hay mỗi ngày. Xin mến chào các bạn, các anh, các chị và các em đang theo dõi chuyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của chuyện ma kinh dị Tán Nhi Cốt của tác giả Mỹ Mỹ. Trước khi chúng ta vào chuyện, mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Và ngay bây giờ, không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 chuyện ma kinh dị Tán Nhi Cốt. Bà Xảo ra ngoài, tôi ngồi bệch xuống ghế. Tôi kéo tủ một lần nữa, lấy một chiếc hộp nhỏ, mở ra là một chiếc nhẫn. Đúng, đó là chiếc nhẫn mà hôm trước tôi nhặt được. Tôi nhìn kỹ, phía bên trong chiếc nhẫn có chữ Thúy Hoa. Tôi mở trang đầu của cuốn sổ. Mùa đông năm 1990. Người đàn ông đó cứ đi theo mình, mình sợ hãi. Anh ta tỏ tình rồi, làm sao vậy? Anh ấy có vẻ khó hiểu. Nhiều khi ngồi gần mình, anh ta cứ gọi mình là Hồng Hoa, bực mình. Nói sao đây, nhưng hình như con tim mình đã rung động. Là một khoảng giấy trắng, mình có thai rồi. Cái thai là của anh ấy, tại sao anh ấy cứ bắt mình bỏ đi vậy? Mình đã nhìn thấy anh ấy tự tay rạch tay mình để tưới hoa phong lan. Anh ấy càng ngày càng bất thường. Mình nghĩ mình nên đi xa khỏi anh ấy một thời gian. Mình đã thấy ảnh của vợ anh ta ở trong học bàn. Anh ta lừa mình. Có tiếng kẹt cửa. Tôi cất vội mọi thứ lại trong tủ. Tôi với lấy một quyển sách đang mở toang, ra vẻ chăm chú lắm. Ông nhìn tôi đăm đăm. Ông nói: "Bà nghĩ con lại thích nơi này cơ đấy." Là quen rồi, bây giờ lại ghiền ấy chứ. Bà tôi cười ha ha: "Tốt, được nối nghiệp bà, để lại sự nghiên cứu của cha sống mãi." Tôi nghiến chặt răng, bóp mạnh tay. "Con không hỏi ta làm gì với con bé kia sao?" "Không quan tâm." "Ta nghĩ con thân thiết với nó chứ, con máu lạnh như thế sao?" Tôi im lặng. Ông ấy tiến lại vỗ vai tôi, đặt vào tay tôi hai viên thuốc. "Nếu như con thích, ta sẽ chỉ cho." Tôi nhét vội vào mồm rồi đi ra ngoài. "Không thích, nhưng cha nhớ, nhân quả báo ứng, nó tồn tại đấy cha." Ông ấy cười khanh khách ngạo mạn. "Đã là một bác sĩ, nếu như tin tâm linh thì làm sao mà dám mổ xẻ để cứu người." Tôi ngó sang bên dì Xảo, bà nhìn tôi gật đầu. Tôi đi thẳng vào phòng. Ánh nắng chiếu gay gắt, vườn hoa lan hôm nay nở tươi rộ. 8 giờ ngày thứ 16, ông ta chuẩn bị ra ngoài. Tôi được sự giúp đỡ của bà Xảo nên chót lọt chui vào một thùng đồ trên xe của ba tôi. Xe dừng lại, mọi thứ tối đen. Tôi nghe tiếng lọc cọc rồi bị nhấc bổng lên. "Bác sĩ Huỳnh ơi, cái gì mà nặng thế hả bác sĩ?" "À, là đồ cá nhân thôi." "Thế này phải trả thêm tiền đấy nhá bác sĩ." "Được rồi, được rồi." Tiếng xe nổ, tiếng im ắng một lúc lâu. Tôi hé mắt ngó ra, không còn ai cả. Tôi chênh vênh giữa những thùng đồ. Tôi leo ra ngoài. Đây là một căn xưởng bị bỏ hoang. Tôi vạch những thùng khác, đều là những thai nhi bị sấy khô, một số thuốc và một số dụng cụ y tế. Phía trong rất rộng, dường như là một đường hầm lớn, một xưởng sản xuất đã cũ. Tôi ráo rác đi về phía cuối đường, nơi có một ánh sáng, một phòng đang được mở. Có ăn không? Cho tôi ăn vào. Không, tôi không ăn. Ông đi đi. Mọi thứ sẽ không tồi tệ nếu như em ngoan ngoãn. Đồ ác đức, ông cút đi, đồ man dợ. Qua cái cửa kính lờ mờ, tôi nhận ra giọng của cha tôi và một người phụ nữ. Cô ta là ai? Tại sao ông ấy lại nhốt ở đây? Cút đi để cho tôi chết đi. Em nghĩ tôi để em chết vậy dễ sao? Em mãi mãi là của tôi. Đã mười mấy năm rồi, tại sao ông vẫn điên khủng như vậy? Tôi không có yêu ông. Ba tôi cười to. Thế tôi sẽ làm cho em phải yêu tôi. Buông ra, đồ biến thái ác độc. Có tiếng dây xích khua rồn ràng và tiếng gào thét của phụ nữ. Tôi cắn chặt môi định lao vào, nhưng do dự, tôi không đủ sức cản ông ấy. Nếu như phát hiện, tất cả sẽ chấm hết. Tiếng xích khua bỗng im bặt, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít. Bà tôi thì cười thỏa mãn. Có tiếng mở cửa, ba tôi đi ra ngoài. Tôi nép người sau mớ giấy rác hỗn độn ở cuối hành lang. Ông dò xét xung quanh và mở cửa một phòng đối diện. Tôi ngó qua, nơi đó là một cửa sổ thoáng, gió nhỏ. Tôi lén mở cửa phòng, có tiếng hét của người phụ nữ hồi nãy. Một khoảng tối om, mùi thuốc tiệt trùng nồng nặc. Người phụ nữ đang nằm thoi thóp khóc trên nền nhà. Người bà ta quấn một lớp chăn mỏng và không mặc đồ, tay chân bị xích vào cửa sổ. Tôi chết điếng cả người. Ông còn muốn gì nữa hả đồ biến thái? Dạ không, là con. Người phụ nữ cuộn tròn chăn bật dậy. Chính là người phụ nữ y hệt trong vườn lan. Tại sao bà ta lại ở đây? Nhưng không, bà ta khác. Bà ta có một nốt ruồi son ở trên khóe miệng. Cậu là ai? Tôi là một người tốt. Người phụ nữ nhìn tôi đăm đăm. Cô tên là gì? Là Hồng Hoa. Tôi chết lặng. Hóa ra cô Hồng Hoa vẫn còn sống. Vậy người phụ nữ ở vườn lan kia là ai? Cô đã gặp tôi bao giờ chưa? Cậu không thấy tôi bị xích ở đây hay sao? Tôi im lặng. Ông ấy đã làm gì cô? Người phụ nữ nghe đến đây thì khóc rít lên. Hắn đã moi con tôi ra. Hắn. Mọi thứ trong đầu tôi rối rắm vô cùng trong cái tiếng khóc nghẹn ngào của người phụ nữ. Tôi nghĩ Nguyệt chính là con gái của Hồng Hoa, nhưng tại sao người phụ nữ kia lại luôn muốn tôi cứu Nguyệt đến như vậy? Mọi thứ còn gì uẩn khúc ở phía sau đây? Bốp một tiếng, đầu tôi đau nhói, tôi bị ai đó đánh cho bất tỉnh. Cho đến khi tôi lờ mờ tỉnh lại, tôi thấy ba tôi đứng uy nghiêm ở trước mặt. Tôi bật dậy, lùi lại. Tại sao con đến được đây? Dạ con... Ông ấy phủi hai tay, đi tới vài bước. Khi nào ta xong việc, ta sẽ tính sổ với con. Bây giờ ta đang tập trung vào đề án... Ông ấy định xoay lưng đi. Tôi hỏi, cô Hồng Hoa chưa chết sao? Ông dừng bước. Thì sao? Vậy còn Thúy Hoa? Cha tôi quay lại, đôi mắt long lên sòng sọc. Ông ta gào lên. Còn biết lắm thế làm gì? Dù sao con cũng đã biết hết mọi chuyện rồi. Con muốn biết sự thật còn lại, để người phụ nữ ở vườn lan không đeo bám con nữa. Ba tôi mặt hơi tái. Ông ta ngồi phịch xuống ghế. Được, dù sao hôm nay cha cũng sẽ nhốt con ở đây. Nhưng bọn họ, cho đến khi xong xuôi, con hỏi đi, ta sẽ trả lời mọi sự tò mò, mọi thắc mắc của con. Tôi sực nhớ lại lời của bà xảo và con gấu bị cha tôi mổ xẻ. Cha tôi là kẻ bị tâm thần phân liệt. Tôi cần phải cẩn trọng trong lời nói, bởi tất cả những gì tôi hỏi nếu như làm trỗi dậy sự thù hằn của ông ta có thể giết tôi. Ông tên là gì? Lâm Thế Mẫn. Tôi giật mình. Ở trên giấy khen, các bằng khen ở nhà đều ghi là Huỳnh Minh Phát. Ông là ai? Là một bác sĩ tài giỏi, thiên tài. Vậy vợ ông là ai? Lý Thúy Hoa. Vậy còn Dương Hồng Hoa là ai? Nhắc đến đây, mắt của ông ta trợn ngược lên. Đó là con đàn bà lăng loàn. Nó đã có thai với người khác. Và ta giết nó, ta moi con của nó ra. Cái thai còn sống không? Không. Vậy Lý Thiếu Hoa, ông yêu không? Yêu chứ, Mẫn yêu Thúy Hoa. Tôi không ngơi một giây phút nào quan sát khuôn mặt của ông ta. Cô ấy có thai phải không? Thai à? Bỗng ông ta đứng bật dậy ráo rác tìm con dao. Dao đâu? Tao phải moi nó ra. Tôi lùi người lại phía sau để thủ thế. Khoan đã, bình tĩnh. Ông có biết Huỳnh Minh Phát không? Bà tôi lắc lắc đầu. Là tôi. Bình tĩnh. Ông thấy thai thì sẽ phải moi, phải không? Đúng đấy, là moi. Thấy là moi. Tao phải moi. Dơ lắm, bẩn lắm. Ừ đúng rồi, bọn họ đáng chết. Vậy ông đã làm gì để trả thù bọn họ? Bà tôi bỗng đôi mắt vô tiêu cự, những tia máu vằn lên trong mắt. Ông ta cười lên sằng sặc. Tao đã cháo đứa con đã chết của Hồng Hoa thế vào đứa con sống của Thúy Hoa vừa sinh ra chứ sao? Tôi sững người. Đó là Nguyệt. Vậy Nguyệt là con của bà Thúy Hoa chứ không phải là con của Hồng Hoa. Nhưng tất cả đó đều là con của ông ta mà. Vậy đứa bé còn sống phải không? Đúng vậy, nó còn sống. Nó không phải là con ông sao? Không, ta bị vô sinh. Tôi chết đứng người trước câu trả lời của cha tôi. Vậy còn tôi? Còn tôi thì sao? Tôi gào to lên. Huỳnh Minh Phát! Ông ta bỗng giật bắn người như là vừa bị ma nhập. Và ông ta lại trở lại thành bác sĩ Huỳnh. Sao vậy con trai? Tôi có phải là con ông không? Dĩ nhiên rồi con trai. Vậy tại sao ông vừa nói là ông vô sinh? Ông ta bỗng lại nghiến răng. Nãy giờ chơi đùa với con nhiều quá rồi đấy con trai. Tôi co rúm người lại. Thật sự người đàn ông này quá khó hiểu. Đúng, mày không phải là con tao. Ông ta đứng dậy bỏ đi một mạch, đóng sầm cửa lại. Có tiếng cửa khóa lóc cóc. Tự dưng tôi thấy đầu óc tôi chao đảo. Là người phụ nữ ở vườn lan đang xuất hiện trong vóc góc phòng. Bà ta tiến tới từ từ, lộ ra khỏi bóng tối. Cô là cô Thúy Hoa phải không? Cô ta gật đầu, vẫn đứng nguyên đó. Nguyệt là con của cô. Cô ta lại gật đầu. Cô ấy chỉ tay lên trên. Bấy giờ tôi mới thấy một ô cửa thoáng gió. Nhưng làm sao tôi leo lên trên được? Cô ta lại im lặng và chỉ tay về phía chiếc bàn. Tôi bước lại, thấy trên bàn là chiếc chìa khóa. Tôi nhìn cô ta, cô ấy gật đầu. Tôi gồng người, đeo theo cửa thông gió. Tôi cố ép người mình lại luồn qua lọt. Ở bên ngoài là một mảnh đất trồng đầy cỏ dại. Tôi men theo tường đi vòng ngược về chỗ khóa người phụ nữ. Tôi thấy có tiếng dao kéo ở căn phòng đối diện. Tôi dướn người lên cửa thông gió và nhòm vào. Trời ơi, là Nguyệt. Con bé đang nằm mê man trên bàn phẫu thuật. Mặt của nó xanh lắm. Ông ta đeo khẩu trang, tiêm cái gì đó vào người nó. Da rẻ của nó hồng hào trở lại. Tôi rùng mình. Tôi choáng váng, mệt mỏi, rồi rơi ầm xuống đất. Bà tôi buông dao kéo lao ra, tông cửa. Ông ta nghiến răng. Lại là mày, thằng oắt còn lắm chuyện. Ông ta chĩa con dao phẫu thuật về phía tôi. Tôi lùi sát vào tường với chút sức lực cuối cùng. Ông ấy hơ hơ con dao sát mặt. Tôi né được, vùng chạy trối chết. Tôi biết nếu ở lại tôi sẽ chết. Chạy, chết cũng phải chạy. Tôi thoát ra đến đường lộ. Ông ấy vẫn đuổi theo. Tôi ngã ra bất tỉnh. Một chiếc xe lao tới. Hai người đàn ông bước xuống. Bà tôi thấy vậy nên tức giận nấp đi. Hai người đàn ông kia bế tôi lên xe. Có tiếng chim hót. Tôi bừng tỉnh đi ra ngoài. Đối diện với tôi là tượng Chúa Giêsu, là nhà thờ tôi mông manh với những bức tranh. Cậu khỏe rồi sao? Dạ, tôi hơi giật mình quay lại. Là giáo sư Hoàng Lân. Là ông cứu tôi sao? Ông Hoàng Lân? Ông Hoàng Lân nhíu mày. Cậu gặp chuyện gì à? Sao cậu lại biết tên tôi? Tôi bị một người đàn ông đuổi giết. Cái gì? Khủng khiếp vậy sao? Cái gì mà căng thẳng với cậu ấy vậy, chú? Tôi ngó sang là một người đàn ông trung niên nhưng rất phong độ vừa xuất hiện. Là hai người cứu tôi phải không? Ông Lân nhìn cậu ta và gật đầu. Tên tôi thì cậu đã biết rồi đấy. Còn người thanh niên này là Chí Quân, cũng là một giáo sư trẻ, là học trò. Chúng tôi gặp gỡ và biết nhau ở cái nhà thờ này. Tôi yêu văn chương nên thường nghe cậu ta bàn luận. Còn một người nữa. Nói đến đây, giọng của giáo sư trùng xuống. Khéo mà cậu đã là con rể tôi, phải không Quân? Quân nắm chặt tay gầy guộc của vị thầy giáo già, có khuôn mặt đau khổ. Chuyện đã qua rồi mà, cô ấy cũng biệt tâm rồi mà bác. Tôi nâng chén trà uống một ngụm rồi thỏ thẻ. Người mà hai người nhắc là cô Hồng Hoa phải không? Cả hai người lập tức sững lại, quay sang nhìn tôi đăm đăm. Ông Lân nắm chặt tay tôi, nói trong tiếng nấc. Cậu tại sao cậu lại biết? Thật ra có chuyện gì? Cậu biết con gái tôi ở đâu sao? Nó còn sống hay đã chết rồi? Tôi nắm chặt lấy tay ông. Ông bình tĩnh đã. Cậu nói đi, con gái tôi đâu rồi? Quân cũng nghẹn ngào nhìn tôi. Cậu nói đi, cô ấy đâu? Cô ấy ra sao rồi? Tôi gật đầu. Cô ấy còn sống, nhưng con cô ấy thì đã mất. Giờ đang bị bác sĩ Huỳnh giam giữ. Trời ơi, vậy mà nó nói với tôi là con tôi đã chết. Quần ác đức ấy. Ông Lân gào lên, xúc động mạnh rồi lăn ra bất tỉnh. Quân đỡ ông ta vào phòng, ra hiệu cho tôi im lặng. Quân kéo tôi ra ngoài. Tôi nhìn Quân chằm chằm. Bây giờ chú có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không? Quân gật đầu, nhìn về phía hàng hoa phong lan trắng. Hơn 10 năm trước, tôi đã gặp và yêu Hồng Hoa. Chú Lân là ba của Hồng Hoa. Tôi cũng được sự chấp thuận của chú ấy. Nhưng cùng lúc đó, tên Huỳnh cũng theo đuổi. Hắn dùng mọi cách để níu kéo Hồng Hoa. Hắn dùng tiền mua chuộc dụ dỗ chú Lân dạy học. Công việc của chú liên tục gặp khó khăn. Hồng Hoa đành cắn răng gật đầu lấy hắn khi đang mang trong mình giọt máu của tôi. Hắn không cho bất kỳ ai gặp cô ấy, kể cả cha cô ấy nữa. Rồi không lâu sau, hắn báo với mọi người rằng tin là cô ấy đã chết vì sinh khó. Nhưng mà... Quân ngó sang nhìn tôi nghi hoặc. Tôi đã nhìn thấy xác của cô ấy cùng với đứa bé. Tại sao cậu lại nói là cô ấy còn sống? Dạ, cái xác mà chú nhìn thấy là của Thúy Hoa, một người phụ nữ có số phận đau khổ không kém gì cô Hồng Hoa cả. Cô ấy cũng bị ông ta lừa gạt rồi mang thai. Cô ấy trông rất giống cô Hồng Hoa. Đó là lý do mà ông ta chìm đắm để quên đi nỗi đau bị cô Hồng Hoa ruồng rẫy. Quân gục đầu dưới chân chú run rẩy. Trời ơi, oan nghiệt. Sau một lúc, Quân bình tĩnh lại ngó sang nhìn tôi. Bây giờ cậu tính sao? Tôi nghe tim mình nhói lên. Chết rồi, bắt đầu đến giờ. Thuốc, tôi cần thuốc của ông ta. Tôi cần về nhà. Không được, về đó nguy hiểm. Quân thảng thốt. Không sao đâu, ở trong đó tôi đã có người nội gián. Tôi cần xác minh vài việc trước khi ra đòn chí mạng với ông ta. Hôm nay đã là ngày thứ 26, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Nhưng nếu tôi không quay lại, các người cứ đến khu xưởng hoang ở nội thành cứu người. Tôi nép người sau bụi cây tùm ở trước cổng, ngó qua kẽ lá. Tôi thấy ông ta đang dặn dò bà xảo cái gì đó. Ông ta đi ra, tôi luồn người vào trong bụi cây. Ông ta lên xe rồi vọt đi. Tôi sờ tay lên túi, chìa khóa của Thúy Hoa đưa cho vẫn còn. Tôi gọi to. Dì Sảo, dì Sảo ơi, mở cửa cho con. Bà Sảo quay lại hoảng hốt, ngó chừng xung quanh. Khẽ khẽ thôi, ông ấy bắt đầu nghi ngờ tôi, cho nên thuê hai người trông coi nhà rồi. Tôi phải vào nhà, dì tìm cách giúp tôi. Bà Sảo đắn đo suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Bây giờ tôi dụ hai bọn họ ra sau ăn cơm, cậu chạy vào rồi khóa cửa lại. Đằng kia có một cái lỗ nhỏ, cậu chui vào đi. Tôi không có chìa khóa, giờ tôi đang bị giám sát. Dạ vâng, tôi gật đầu. Bà đang nói chuyện với ai trước cổng đấy bà Sảo? Tôi rụt đầu lại. Một người đàn ông to cao băm trợn bước ra. Bà Sảo thấy ông ta liền cười giả lả. Tôi đuổi mấy con chó hoang mà xung quanh đó. Giờ tôi vào dọn cơm cho hai cậu ăn ngay đây. Tôi chui tọt lửa người qua cái lỗ. Hai người đàn ông đã theo bà Sảo vào trong bếp. Tôi lao đầu chạy vụt vào nhà, chui vào phòng chứa thai nhi, khóa cửa và thở hồng hộc. Cái gì nhở? Tôi nghe như ai chạy vào nhà rồi đóng cửa thế hả bà Sảo? Hay, nhà có ba người ở đây cả, cậu chỉ khéo tưởng tượng thôi. Có tiếng bước chân lẹp xẹp về phía cánh cửa phòng tôi. Trái tim tôi đập loạn xạ. Tôi thấy giống như là mình đang tìm đường chết. Có tiếng chạm vào cửa. Tôi trốn vội sau cái kệ thai nhi, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Hắn thò đầu vào. Trong bóng đêm, hắn rụt vội ra và đóng cửa. Bà Sảo, cái phòng gì mà tối om ghê vậy? Rồi hắn bước đi. Dạ không có gì đâu ạ, là phòng riêng của ông chủ thôi, tôi không có dành mấy cái đó. Tiếng của bà Sảo vọng lại. Tôi bò ra ngoài, ngó xung quanh một vòng trong bóng tối. Tôi lẩm bẩm: Cô Thiếu Hoa, cô sống khôn thác thiêng, tủ ở chỗ nào, cô chỉ giúp con đi cô Thiếu Hoa. Góc phòng trong cùng, nơi đặt một chậu hoa bỗng rung lên. Tôi ngó sang, bước tới mò mẫm, chắc là nó. Ì ạch một lát, tôi mở được, ôm hết một tập hồ sơ và một quyển sách. Tôi bỗng nghe tiếng mở cửa, tôi vội nấp xuống bàn. Là tôi đây cậu, cậu ơi, là tôi. Là bà Sảo. Cậu đã xong chưa? Tôi tìm cách đưa cậu ra. Trời ơi, tôi hồi hộp lắm cậu ơi. Tôi gật gật đầu, với tay lên kệ, chụp lấy hộp thuốc, cho vào trong túi. Bà Sảo nhắc tôi nhét vào trong một cái thùng cắt tông lớn, phủ đầy giấy in lên trên, rồi bà ấy ỉ ạch đẩy cái thùng cắt tông ra phòng khách. Bà đang làm gì đấy bà Sảo? Là rác thôi mà cậu. Hắn bốc bốc mấy miếng giấy đang phủ trên đầu tôi xem xét. Bà rảnh thật đấy, bà định mang nó đi đâu? Tôi mang ra vườn đốt thôi ạ. Cuộc chạy trốn chót lọt. Tôi trở lại phía nhà thờ. Tôi đặt đống hồ sơ lên ghế, nhướng mắt về phía tượng Chúa Giêsu, tôi chắp tay. Chúa ơi, con không biết con nên tìm hiểu mọi thứ nữa không? Cuộc đời của con đã quá bi lụy đau khổ rồi. Con cứ ngỡ tìm được cha là cuộc đời sẽ khác. Ai ngờ hàng chuỗi bi kịch lại tiếp diễn. Nếu ông ấy là cha con không biết phải đối xử với ông ta như thế nào đây thưa Chúa. Nhưng nếu không phải thì cuộc đời này của con sẽ vĩnh viễn cô độc sao? Tôi mở cuốn sách, rớt ra một tấm ảnh là hai người đàn ông chụp cùng với nhau. Là cha tôi, nhưng tại sao hai người lại giống nhau y như đúc vậy? Tôi lật phía sau tấm hình. Minh Duy, Minh Phát, sinh nhật song sinh lần thứ 22. Tôi mở trang đầu của quyển sách. Những dòng chữ hiện lên. Tôi phải làm sao đây khi chứng kiến anh trai mình làm điều sằng quấy? Tại sao vậy? Minh Duy, chả lẽ bây giờ em phải giết anh khi anh cố tình giả mạo em làm vợ em có thai? Anh biết em yêu Thúy Hoa nhiều như thế nào mà. Tại sao tôi lại vô sinh bất lực? Tôi không thể mang trách nhiệm của một thằng đàn ông. Tôi thấy họ cười với nhau cứ như thể tôi là người dưng. Tôi phải giết chết bọn chúng. Thúy Hoa không hề biết cô ấy trung đụng là anh tôi chứ không phải tôi, chỉ là do tính hay bay bướm của anh ta. Anh ta có quá nhiều thứ, tôi không chấp nhận. Tôi đã sắp đặt một cái chết êm đẹp cho hắn ta. Vĩnh biệt anh trai. Thúy Hòa vẫn vui vẻ với mình. Mình cũng hứa sẽ làm cha đứa bé, nhưng tại sao mình không đủ dũng khí? Nó khiến cho mình có cảm giác như bị lừa gạt, giống như Hồng Hoa vậy. Cả hai cô ấy đã sinh cùng một lúc, sao mình lại không có cảm giác máu mủ gì? Mình sẽ đánh cháo con của bọn họ. Qua một khoảng giấy trống trơn, tôi đọc tiếp. Năm 2012, quỷ thật, mình không ngờ hắn ta có phúc đến như vậy. Đi chơi ca ve mà cũng có con rơi. Thằng bé trông cũng kháu khỉnh thật. Ít nhất nó cũng là người nhà. Tôi lặng người. Vậy ra ông ta chính là chú ruột của tôi. Còn cha ruột của tôi đã bị ông ta giết chết. Sự căm hờn trỗi dậy. Ông ta đã cướp đi người thân hiếm hoi trên đời này của tôi rồi. À không, tính ra Nguyệt chính là em cùng cha khác mẹ với tôi. Tôi phải đi cứu đứa em duy nhất này của mình. Tôi moi tập hồ sơ, là một số giấy tờ liên quan đến việc mua bán thai nhi và cái dự án điên rồ của ông ta. Trong đó rớt ra một tờ giấy xét nghiệm. Tới đồn công an, tôi đưa tập hồ sơ cho một chú công an. Một đoàn xe đặc công đỗ xịch trước cổng công trình hoang. Chúng tôi ùa vào. Tôi ngã gục trên nền nhà. Mọi thứ trống trơn, không có gì cả. Hắn đã biến mất cùng với cô Hồng Hoa và Nguyệt. Công an cũng giải thoát cho dì Sảo. Cả ba chúng tôi đưa dì về nhà thờ. Công an phát lệnh truy nã ông ta. Tôi chết lặng. Chết lặng hoàn toàn trong sự vô vọng. Tôi phải làm sao đây? Làm sao đây? Tôi nằm dài trên ghế nhà thờ, rồi cứ thiếp dần đi, thiếp dần đi trong sự hoang mang đến tột độ. Trong giấc mơ, tôi gặp cô Thúy Hoa. Cô ấy đứng ở một rừng cao su rộng lớn, phía sau có vài ngôi mộ. Tôi ghé mắt, Lý Thúy Hoa là mộ của cô ấy. Tôi ghé mắt sang ngôi mộ bên cạnh, Lê Phương Chi. Tôi té ngửa, là mẹ tôi. Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy? Tôi gào lên, mẹ, mẹ ơi! Đến lúc tôi bừng tỉnh, đây là lần thứ hai tôi đến đây, trại phục hồi nhân phẩm. Đôi mắt của tôi cay xè vì giấc mơ khi nãy. Xin lỗi cậu, bà ấy mất rồi. Tôi đã giao lại cho chồng bà ấy mang về mai táng rồi. Bà bác sĩ nhìn tôi. Bà ấy mất khi nào vậy? Cũng mới thôi, tầm một tuần. Ông ấy có nhắc với cô đem đi mai táng ở đâu không? Cô y tá nhíu mày. Xin lỗi cậu, không. Tôi thất thểu ra về. Vừa về đến cổng đã va vào một người bệnh nhân già. Trên người ông ta rớt ra một tấm ảnh song sinh của cha tôi và hắn. Ông ấy chụp lấy và chép miệng. Ấy, bác sĩ Huỳnh khi còn trẻ đẹp trai thế này cơ à? Tôi tròn xoe mắt. Ông biết ông ấy sao? Ông ấy hay đến đây thăm vợ thì phải. Ông ấy khá tốt với chúng tôi, hay hỗ trợ thuốc cho chúng tôi mà. Vợ ông ấy mất rồi, ông có biết không? Tôi biết. Hôm trước tôi có ra tiễn bà ấy lên xe mà. Ông có biết bà ấy được mai táng ở đâu không? Ông già nhíu mày một lúc, suy nghĩ. Tôi chả biết, nhưng nghe loáng thoáng là ông Huỳnh ông nhờ ai đó đến khu cao su ở Đông Thành á. Tôi gật đầu. Đúng, trong giấc mơ của tôi chính là một rừng cao su. Ắt là dì Hoa đã báo mộng cho tôi. Tôi nắm chặt tay người đàn ông. Cảm ơn ông nhiều lắm, cháu có việc phải đi. Ông đừng uống thuốc của ông bác sĩ Huỳnh đưa cho nữa. Tại sao vậy? Bây giờ cháu không có nhiều thời gian đâu. Xong việc cháu sẽ quay lại nói rõ cho ông biết. Nói rồi tôi lao vụt đi trong sự ngỡ ngàng của ông già. Lúc về đến nhà thờ, tôi thấy chú Quân đang tưới cây. Tôi níu tay chú. Chúng ta phải đi ngay thôi, kẻo không kịp chú ơi. Đi đâu? Đi cứu cô Hồng Hoa. Chú Quân nghe vậy quăng vội bình nước. Cháu tìm ra tung tích rồi à? Nhưng mà giáo sư Lân không có ở đây. Hay là... Tôi lắc đầu. Không được, bây giờ trễ rồi. Chúng ta phải nhanh chóng đi thôi. Không thể dẫn quá đông người, có thể gây động. Hắn sẽ bỏ trốn. Chú Quân nghe vậy gật đầu. Hai chú cháu lên xe. Tôi đã thấy thương cho dì Sảo. Hóa ra chính bà ta đã giam cầm cháu gái của mình mà bà ta không biết. Con đường mòn đi vào rừng cao su dần lộ ra. Ở giữa chênh vênh rừng, tôi khấn nhẹ: "Cô Hoài, cô sống khôn thác thiên, cô dì chỉ giúp con lối đi vào khu mộ." Bỗng một cơn gió mạnh ập đến, một con đường mòn mọc đầy cỏ cao phủ lấp bị thổi nghiêng dạt về một bên. Con đường mòn dần dần hiện ra. Tôi vội hối chú quân chạy. Ngôi mộ trong giấc mơ hiện ra trước mắt tôi. Tôi nghẹn ngào nhưng kìm nén: "Mẹ, mẹ đợi con, xong việc con sẽ đến thắp hương cho mẹ." Phía cuối của cánh rừng là một ngôi nhà nhỏ. Tôi và chú quân len lỏi đến gần, hé mắt nhìn qua cửa sổ. Tôi thấy cô Hồng Hoa đang thiếp đi trên ghế, còn Nguyệt thì bị treo lên nóc nhà lủng lẳng. Ông ta đang lui cui đốt một lò than. Tôi ngó sang chú Quân, đôi mắt của chú đỏ hoe, môi cắn chặt. Có lẽ trong lòng chú đang đau đớn lắm. Tôi vỗ vai trấn an. Chú Quân gật đầu, quẹt nước mắt. Tôi nghe tiếng máy khua lên, lò nóng hừng hực lan tỏa tận ra bên ngoài. "Sắp rồi, cuối cùng thì giờ phút này cũng đã đến." Tôi ghé mắt vào, Nguyệt đang bị đẩy vào lò sưởi. Chú Quân tông mạnh cửa, cánh cửa gỗ đổ sập. Tôi xông vào theo. "Đừng!" Hắn ta giật mình quay lại. Hắn ta nhếch miệng trông như một con ác quỷ bên lò lửa vậy. "Lại là chúng mày à? Sao chúng mày biết tao ở đây?" "Là cô Thúy Hoa dẫn tôi đến đây." "Thúy Hoa?" "Lũ điên, cô ta chết rồi. Mộ ở ngoài kia kìa thì dẫn thế nào được?" "Không, người điên chính là ông. Ông mới là kẻ điên đó bác sĩ Huỳnh." Ông ta gào lên: "Tao sẽ giết hết tất cả chúng mày." Chú Quân đứng đó nghiến răng: "Mày còn nhớ tao không Huỳnh?" Bác sĩ Huỳnh liếc xéo sang chú Quân: "Mày có thành trò tao cũng nhận ra. Chính là mày. Mày đã khiến tình yêu thuần khiết của tao vấy bẩn." Hắn ta nhào tới, nắm tóc cô Hồng Hoa, kéo ngược lên, kề sát con dao vào cổ của cô ấy. Tôi ngó lên, đèn công tắc đã bật sáng. Cái bệ của Nguyệt đang nằm dần dần chuyển động, dần dần, dần dần. Tôi lao đến, bế thốc con bé Nguyệt ra. Hắn chĩa con dao về phía tôi: "Đặt nó xuống, không tao giết con đàn bà này đấy." Chú Quân nháy nháy mắt. Tôi lại đặt Nguyệt nằm xuống bên cạnh cô Hồng Hoa. Chú Quân nhẹ giọng: "Bây giờ mày muốn sao?" Hắn ta gục gặc ngửi mùi tóc của cô, thỏa mãn với dáng vẻ của một tên điên cuồng biến thái. Cô đang nằm mê man, hắn sờ mặt của cô rồi hắn bỗng khóc. Hắn khóc như một đứa trẻ: "Chỉ những lúc tôi tiêm thuốc như thế này, em mới ngoan ngoãn phục tùng tôi sao? Hay là em chê tôi bất lực, em có thai với nó?" Hắn lườm chú Quân với đôi mắt hằn học: "Chính mày, do mày đã làm tao đau khổ. Đau khổ bao nhiêu năm như thế này." "Chả phải ai làm ai đau khổ đâu. Anh Huỳnh, chính anh đã ngoan cố. Chẳng phải là Thúy Hoa yêu anh lắm sao? Tại sao anh còn cố giam giữ Hồng Hoa? Anh bị tính sĩ diện ảo của mình làm anh biến chất." "Mày im đi, mày thì biết gì. Nó cũng đã có thai với người khác." Tôi nhẹ giọng nói chen vào: "Chú." Hắn nhìn tôi đăm đăm: "Mày gọi tao là gì?" "Chú." "Mày..." "Con đã biết chú trải qua chuyện khủng khiếp gì. Lỗi là ở cha con, nhưng chú không nên hại cha con." "Tao không hại nó, là nó biến chất." Tôi móc ra một tờ giấy nhỏ gấp 4. Tôi vô tình nhìn được mặt trong của chiếc nhẫn mà tôi lấy được từ học bạn của ông ấy. Tôi đưa cho hắn chiếc nhẫn kèm tờ giấy. Hắn ngạc nhiên: "Đây là nhẫn của anh trai ta tặng cho Thúy Hoa và ta mà." Hắn mở ra đọc những gì cha tôi viết: "Gửi em trai, có lẽ khi em đọc được thư này, anh đã mất. Anh biết những gì anh đã làm khiến cho em rất đau đớn. Nhưng vì anh không sống được bao lâu nữa, gan của anh đã bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Anh chết rồi, sẽ không còn ai chăm sóc bệnh tình lúc nắng lúc mưa của em. Anh biết được em bị vô sinh khi anh vô tình đọc được hồ sơ bệnh án của em. Nếu anh không làm như thế, Người phụ nữ em đang yêu liệu có chấp nhận ràng buộc em cả đời khi sống với một người hoàn toàn bất lực? Cô ấy hạnh phúc gọi tên em. Anh thấy vui vì điều đó. Em trai, anh mong em hiểu. Dù có chuyện gì anh cũng mong em biết rằng người anh yêu quý nhất trên đời này là em, Minh Phát. Hắn ta sững sờ. Hắn buông tờ giấy, ôm đầu gào lên. Trời ơi, tôi giết anh tôi rồi. Tôi đã giết anh trai tôi rồi. Oan nghiệt. Hắn trợn đôi mắt đỏ nhìn về phía chú Quân. Là do mày, tất cả là do mày. Tao sẽ giết hết chúng mày để báo thù cho anh trai tao. Hắn lao tới chém chú Quân. Chú né được, đấm về phía hắn. Hắn ngã lăn quay ra. Khốn nạn, chúng mày sẽ chết hết. Sau một hồi vật lộn không thắng nổi chú Quân, hắn đứng bật dậy, khóa công tắc. Một chiếc lồng ập xuống. Tất cả chúng tôi bị nhốt lại như những con thú bị nhốt trong lồng. Hắn cười lên man dại. Tao không giết được bọn mày thì tất cả sẽ cùng chết. Hắn tiến tới, bật mắc công suất của lò thiêu. Cái nóng tỏa ra khiến cho tôi và chú Quân ngã ngửa, co rúm người. Dừng lại, ông điên rồi. Điên à? Tất cả thiêu đốt, mờ ảo. Đúng, mọi thứ chỉ còn lại một màu đỏ mờ ảo. Tôi và chú Quân cố gắng níu chặt vai nhau. Mọi thứ vẫn như vậy cho đến khi phát ra một tiếng rắc nghe đanh thét. Hai khung cửa sắt bỗng nhiên bị bẻ gãy. Hắn ta quay lại gào lên. Chuyện quái gì vậy? Một người phụ nữ từ từ xuất hiện từ trong bóng tối bước ra. Người phụ nữ từ vườn lan xuất hiện từ phía lò thiêu. Cô ta vươn tay ôm chặt lấy hắn ta. Hắn gào lên. Không, không, buông tao ra. Lần đầu tiên người phụ nữ cất giọng ồm ồm như vọng vào từ đất lửa. Đi đi, đi đi. Chú Quân lao ra khỏi lồng sắt, cõng cô Hồng Hoa. Còn tôi thì bế con bé Nguyệt chui tọt ra khỏi nhà. Tôi quay lại, người phụ nữ đang đứng đó túm lấy hắn, vùi mình trong ngọn lửa đang bốc lên. Hắn gào lên trong vô vọng. Đừng, không, không. Mọi thứ chìm vào trong biển lửa. Cả căn nhà đổ vỡ trong cái ánh đỏ rực của lửa. Tôi ôm chầm lấy Nguyệt, quẹt nước mắt. Ông ấy đã gây ra một tội ác quá lớn. Dù là tình thâm cũng không bao giờ tha thứ được. Tôi vuốt tóc của Nguyệt. Con bé vẫn li bì. Ở trong biển lửa, người phụ nữ trong vườn lan nhìn tôi đăm đăm, mỉm cười rồi biến mất trong ánh lửa. Mẹ, thưa. Trước mắt tôi là hình ảnh của mẹ. Mẹ đang nắm tay em gái tôi. Gương mặt của cả hai hạnh phúc lắm. Mẹ vuốt tóc, ôm tôi vào lòng. Con bé Thừa cũng ôm lấy vai tôi. Nó cười tít mắt. Nó khoe đôi cánh trắng đằng sau lưng. Rồi họ từ từ bay lên trời, tan biến vào trong ánh sáng. Tôi khóc gào lên. Mẹ, mẹ ơi. Tôi giật mình vùng dậy. Là một giấc mơ. Tôi ngó sang, con bé Nguyệt vẫn đang ngủ, nhưng môi cười tủm tỉm. Nắng đã lên, tôi thấy mấy nhành lan trắng tươi tốt. Một con mèo đen phóng vụt lên cửa sổ. Nó nằm cuộn tròn và sưởi nắng. Phòng bên cạnh, có tiếng của chú Quân vang lên. Tất cả những thai nhi này sẽ được chôn ở đất thánh. Tất cả, mọi chuyện đã kết thúc. Tất cả đã kết thúc. Cái gì cũng có giá của nó, và ai cũng phải trả cho cái giá của mình. Tôi không còn cô đơn nữa. Bên cạnh tôi có một cô em gái. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc chuyện ma kinh dị Tám Nhi Cốt. Thời gian còn tương đối nhiều, bây giờ tôi muốn lấy ý kiến của các bạn. Chúng ta tâm sự xàm xí hay là chúng ta tiếp tục đọc một chuyện ngắn ngắn khác? Chúng ta tâm sự xàm xí hay là chúng ta đọc một chuyện ngắn ngắn khác ạ? Ok, các bạn cho ý kiến nhanh để chúng ta còn tiếp tục ạ. Tâm sự hay là đọc một chuyện ngắn ngắn khác? Thôi thế này nhé, đọc một chuyện ngắn ngắn khác nhé. Chúng ta đọc một chuyện ngắn ngắn khác. Ok. Câu chuyện mang tên Nhập Hồn Đòi Trả Đầu. Chuyện là cách nhà tiên ba căn có một con hẻm nhỏ, thực sự là nó cực kỳ nhỏ. Bên trong đó có ba căn nhà, một căn nhà nhỏ và hai căn nhà lớn. Căn nhà được xây theo kiểu kiến trúc bá hộ thời xưa nên nhìn cũ kỹ lắm. Một buổi chiều năm 2012 thì bất ngờ trong xóm ồn ào ngay tại cái khu nhà đó. Nghe kể thì mới biết được là chuyện vợ chồng xích mích, rồi chồng cắt cổ vợ, sau đó treo cổ bên cái xác không đầu. Đứa con thì hình như sang nhà mợ lên không biết. Sau vụ đó, căn nhà được niêm phong hoàn toàn, thỉnh thoảng vẫn có người đến thuê rồi ở. Rồi xuất hiện liên tiếp những vụ kỳ lạ, và gần đây nhất chính là vụ án nhập hồn đòi trả đầu. Một buổi chiều tháng 9 của năm 2017, chiều hôm đó mưa tầm tã, thì có một cặp vợ chồng cùng với hai đứa con đi vào. Thực sự mà nói thì cái ngôi nhà đó sau vụ cắt cổ, có cho tiền người ta cũng không vào chơi chứ nói chi là ở. Có một chị tên Hương làm nghề uốn tóc sát bên mới qua hỏi: "Ủa, sao lại vô nhà này ở vậy? Chưa nghe gì à?" Người vợ nói: "Em đâu biết gì đâu chị, vợ chồng em từ Nha Trang vào Phan Giang lập nghiệp, toàn là ở trọ không à. Em ở trọ khu Ngô Gia Tự này. Sáng đó em đi bán bánh thì có ông già ở đâu đẩy xe lăn tới, tự xưng tên là Thịnh, chỉ cho em ở chỗ này. Ông kêu là có một khu nhà ba căn ở đường Tô Hiệu, nhà đẹp mà sang lắm, dọn qua ở thì không mất tiền. Rồi ông mới chỉ cho vợ chồng em đó." Bà Hương nghe vậy giật mình hỏi lại: "Ủa, Em nói ai chỉ điểm cho em qua đây ở cơ?" Chị kia cũng thật thà trả lời: "Dạ ông Thịnh, ông đi xe lăn đó chị." Mặt bà Hương tái đi rồi hỏi lại một lần nữa nhằm khẳng định sự nghi ngờ của mình: Là ông Thịnh ở mắt trái có cái bớt bự bự màu tràm phải không?" "Dạ vâng ạ." Bà Hương vừa đánh vừa cười cười: "Con quỷ, giỡn hoài mày. Ông Thịnh chết được 2-3 năm nay rồi, con nhỏ này vui dễ sợ không à?" Rồi bà ấy tất tưởi bỏ đi, để cho chị kia đứng đó trong sự khó hiểu, lạ lùng. Bắt đầu ở, mấy đêm đầu thì ngôi nhà đó êm ấm lắm. Hàng xóm cũng qua hỏi thăm mấy câu đại loại như là: "Ở được không em? Có người bị người ta xua đòi nhà đó không?" Chị chủ im lặng, không nói gì, lầm lầm lì lì bỏ vào nhà. Cho đến đêm thứ 8, cũng là cái đêm mà trong xóm không ai quên được. Đêm hôm đấy, khoảng 11:30 thì bỗng nhiên có tiếng hét của đứa con. hàng xóm hiếu kỳ bu lại trước cổng, thấy anh chồng tay thì cầm rìu, tay kia cầm cái đầu cô vợ, vừa hôn lên cái đầu vừa nói: "Ngu lên chết này, cho mượn đầu đẹp nhá, nhá." Trời đất thần thánh, ta nói trong xóm ai cũng mặt tái nhợt, lật đật chạy đi gọi dân phòng và 113 xuống. Sau khi công an xuống, anh chồng còn không chịu buông cây rìu, tay vẫn cầm cái đầu, mồm lẩm bẩm: "Tóc đẹp này, tóc đẹp này." Đêm đó tôi nhiều chuyện, cũng bu vào coi, để rồi về không có ngủ được. Sau một hồi, cả xóm cũng dần dần tan. Anh chồng vẫn chưa chịu buông cây rìu, công an nhào tới giữ lại. Sau vụ thứ hai đó thì bắt đầu thêm hai con bé nữ sinh bị dắt tới ở tiếp. Ác một cái là tính của tôi lúc đó nhiều chuyện, nên chiều hôm đó đi về sớm, giả bộ đứng ngoài cửa kêu một trong hai con bé đó ra hỏi: "Này, ai bảo qua đây ở mà hay vậy?" Thì một con bé mới nói: "Dạ, có chị nào ở trên Facebook á, thấy tụi em tìm trọ, sau đó là inbox cho tụi em cho cái địa chỉ này qua ở. Chị bảo là dọn dẹp sạch sẽ rồi ở thôi, chứ vật dụng thì chủ trước vẫn còn để nguyên si." Tự nhiên nghe nói vậy mà tôi lạnh cả óc. Có khi nào là con mụ vợ trong cái gia đình nhà đằng trước không? Mấy cái vụ chết oan như vậy tôi nghi lắm. Sau đó tôi cũng cười cười: "Mà hai đứa em tên là gì?" "Chị ở gần đây, chiều chiều lúc rảnh thì ghé qua nhà chị chơi ăn bánh tráng trà sữa, nhà chị có mở tiệm đó." Một con bé vui vẻ trả lời: "Dạ em tên My, nhỏ bạn tên là Dương ạ." Tôi đứng giỡn giỡn, quên luôn cả giờ nấu cơm, nên lật đật chạy về mà quên hỏi là lúc dọn dẹp hai đứa có thấy gì kỳ lạ hay không. Tụi nó hình như hợp nên ở gần 2 tuần. Cho đến trưa hôm đó, con My tất tưởi chạy qua tìm mẹ tôi, mặt đầy mồ hôi. Mẹ tôi tưởng là nó bị trúng gió, lên nói: "Trời ơi, con bị làm sao thế? Bị đau bụng hay làm sao? Thấy chưa? Cứ đi theo con tiên ăn hàng rồi giờ bị đau bụng chưa? Con quỷ nó về đây, tao chửi cho." Con bé kia mới tất tưởi nói: "Dạ không, cô qua nhà coi bạn con nó bị làm sao. Tự nhiên nó ngồi cắt tóc, miệng thì cứ nói là tóc đẹp, tóc đẹp, tao cắt. Còn có cản thì nó lấy kéo chỉ vào mặt con, mắt trợn lên mà quát: Mày cản à, mày lanh chanh à, tao cắt vào óc mày bây giờ." Lúc này quá khứ dội về, mẹ tôi nhớ lại vụ án lúc trước. Bà ấy bốc điện thoại gọi cho tôi, bà ấy kể y như vậy. Sau đó tôi về, bà ấy với tôi, hai mẹ con bắt đầu đi sang xem. 5 giờ chiều ăn không ngồi rồi, không lo chồng con hay xách ghế ra đường mà buôn chuyện, lật đật qua coi thì lạy Chúa tôi, con nhỏ kia đang ngồi cắt tóc đến nỗi sát ra đầu, toàn là máu, là máu. Con bé My hoảng quá la lên rồi ngất xỉu. Trong đám người dân hiếu kỳ, có chú Thảo cầm thau nước đái em bé từ đâu chạy vô la lên: "Né hết ra xem nào." Hai bên người dạt ra, chú Thảo như là một nhẫn giả ninja tạt thẳng nước đái vào con bé Dương. Lúc đó nó mới hét lên một tiếng, mặt đỏ bừng bừng rồi gục xuống. Bà con đem cấp cứu băng cái đầu nó lại. Đêm hôm đấy con bé My sợ quá, không dám ở một mình. Nó lên nhà con My rủ tôi qua. Đương nhiên là tôi đâu có ngu mà qua đấy mà ở. Thế là con My lại ở một mình trong căn nhà đó. Sáng sớm hôm sau, nó qua uống trà sữa rồi kể chuyện: "Chắc là em chờ con Dương ra viện rồi hai đứa em chuyển ngay đi thôi chị ạ." Tôi biết có chuyện nhưng vẫn giả điên. Tôi hỏi: "Sao lại chuyển?" Nó ứa nước mắt mà kể: "Chị ơi, nhà này có ma chị ạ. Hôm qua em đang ngủ á, có cái chị nọ về cười khành khạch đứng ở đầu giường đòi xin tóc mượn đầu của em. Em sợ quá nên gọi cho mẹ, thì mẹ em bảo là chuyển đi gấp, nếu không thì để mẹ em vào đây với em xem mọi thứ thế nào." Lúc này tôi cũng chỉ biết im lặng và ăn. Ở được mấy ngày thì con bé chuyển đi. Nạn nhân tiếp theo là một chị sinh viên dạy đàn piano. Sau khi hai con bé đi được 4-5 ngày gì đó, có một chị sinh viên chuyên ngành mầm non chuyển vào ở. Cả khu ai cũng biết chị này chắc chắn là bị dắt vào, chứ ai ngu mà tự đâm đầu vào một ngôi nhà như vậy. Vì cơ bản là ngôi nhà này đã có căn cốt, cho nên nhìn từ bên ngoài vào đã thấy âm u, chứ nói gì đến việc vào trong đấy mà ở. Chị này đánh đàn piano hay lắm, chiều nào cũng nghe tiếng đàn vang lên. Có mấy ông nhoi nhoi 18-19 tuổi mê sau cứ lợn vợn trước cửa, chứ cũng chẳng dám vào mà làm quen. Ngoài đi học, chị này còn nhận dạy thêm đàn cho mấy đứa nhỏ. Vì nhà có 3 căn nên cực kỳ rộng. Căn đầu chị để xe, căn ở giữa tầng 2 thì chị ở, sâu bên trong căn rộng nhất thì chị dạy đàn. Trưa hôm đó, tôi đi uống cà phê về, đi ngang thì nghe tiếng đàn phát ra, nghe rõ lắm. Mà lạ một cái là cái bản nhạc ấy nó quái lạ lắm, nó cứ một nốt mà đánh. Tôi nghe tưởng là bà bị khùng lên la vào: "Này bà nội, trưa nắng bị làm sao vậy? Đánh đàn gì mà nghe ghê ớn." Tưởng đâu có dịp chửi lộn với hàng xóm, ai ngờ tiếng đàn im bặt. Rồi một tiếng nói vang ra: "Là tao phá đó." Rồi có tiếng con nít cười lên khanh khách. Tôi thực sự sợ đến độ muốn khóc. Tôi im lặng nghiêng qua một bên mà ngó ngó. Thì bên trong nhà, trời ơi, tôi sợ quá chạy một mạch về, mặt tái mét. Mẹ tưởng bị trúng gió nên hỏi, tôi mới kể ra. Mẹ nói: "Trời ơi mày ngu vậy, biết nhà đó không tốt lành gì mà còn nhiều chuyện hỏi mới chả han." Chiều hôm đó đi học về, tôi lại có kể lại thì mẹ không tin, bà hàng xóm cũng chẳng tin. Làm gì có ma đâu. Rồi tôi kể luôn cho cả cái chị kia nghe. Chị bảo: "Chị ở suốt đâu có gì đâu, trưa nay chị ngủ ở nhà mà." "Thôi, dạy học xong chị em mình đi uống trà sữa." Tôi cũng ậm ừ không tin nên kệ mẹ nó. Ở được 8 ngày, tôi thấy bà chị kia thay đổi rõ rệt. Tóc của chị càng ngày càng ngắn đi, mắt thâm đen, người lờ đờ. Lúc đầu tôi tưởng là bà ăn chơi đập đá say ke nghiện ngập, ai ngờ là bà bị phá. Chiều hôm đó, bà bước ra nhà hàng xóm ngồi nói chuyện: "Cô ơi, mấy cô thương con cho con ngủ nhờ một đêm được không? Mai con chuyển đi thôi." Lúc này thì ai cũng biết nguyên nhân. Bà chị bắt đầu kể: "Dạ, mấy hôm đầu con ngủ hay mơ có người đứng ở ngay cây quạt ở đầu giường. Họ nói..." "Không sợ à? Không sợ bị chọc đầu à? Lì nhá, dám ngủ tranh chỗ của tao à?" "Lúc đầu con tưởng là do con mệt mỏi căng thẳng nên con chẳng nghĩ gì. Ấy thế rồi cứ mơ 2-3 ngày liên tục, mà cái giọng là đàn ông trầm lắm. Có bữa con đi làm về thì con nghe tiếng đàn, con tưởng là học trò qua sớm. Tự nhiên con giật lùi lại, con nghĩ là mình đi có khóa cửa mà. Rồi con cứ cho là mình nghe lầm, đi vào chả nghĩ gì. Cứ bị phá như vậy cho đến đêm thứ tư con ngủ thì thấy họ về một lần nữa. Họ bảo..." "Không tin à? Đợi tao ăn hết tóc mới tin phải không? Mà cái người đấy cứ dí sát mặt vào mặt con mà nói á, hình như là còn một người nữa. Ấy mà cái người kia không có đầu cơ. Sáng nay ngủ dậy con cứ ngỡ là mình nghe lầm nên con cũng chẳng nghĩ gì nữa. Con sợ lắm. Bây giờ con có cảm giác như ai đang ngồi chung với mình á. Mấy đêm nay con chả dám ngủ vì sợ. Thôi, mấy cô thương con cho con ngủ nhờ đi." Đêm hôm ấy, bà Mai thấy tội nên cho ngủ. Và thực sự là cái đêm kinh hoàng bắt đầu. Căn nhà vang lên tiếng piano ồn ào cả đêm, tiếng đập nốt, tiếng cười kêu la. Nhưng không ai dám ý kiến gì, vì họ biết là ai làm. Sáng hôm sau, chị này qua dọn đồ. Đang dọn thì thấy một chùm tóc ở dưới gối bà hay nằm, được buộc bằng một cọng dây chỉ màu vàng. Bà ấy hiểu ra nên âm thầm im lặng xin lỗi người đã khuất. Sau bữa đó, toàn bộ căn nhà im lặng hẳn. Lâu lâu có tiếng khóc, lâu lâu có tiếng cười của đàn ông cứ đứng ở trên lan can mà cười lên khằng khặc. Trưa hôm nay, cả nhà đang ăn cơm thì mẹ tôi bảo: "Coi này, coi này, coi coi cái mỏ nhai kìa, y chang như cậu ba nó. Ngày xưa nó theo ống dễ sợ, ống thương nó đến mức chết rồi còn đi theo." Tôi nghe mà sợ cả rớt đũa. Tôi hỏi: "Sao, như thế nào, mẹ kể con nghe." Lúc này thì mẹ mới bắt đầu kể: "Năm tao 16 tuổi, tao theo cậu dữ lắm, ăn uống chơi ngủ gì cũng cậu cậu, ông đi đâu cũng dắt tao theo, cái gì cũng cho tao. Bữa đó cậu nói tao ở nhà, cậu đi vớt tôm về nướng cho ăn. Xui cho nên bữa đấy là bữa cuối cùng tao được nghe tiếng cậu nói. Cậu bị ma da kéo chết. Lúc đem xác của cậu về á, xác của cậu nhớt lắm, tay chân co quắp lại, mặt méo cả đi. Sau khi đem xác về thì bắt đầu làm tang, để trong hòm trong nhà 2 ngày đầu thì chả sao, qua đêm thứ tư thì có chuyện. Đêm hôm đấy tao ngủ một mình, do ba mẹ tao ra trước nhà ngồi canh hòm với ngoại mấy gì. Tao đang ngủ thì có người khều khều tay, theo bản năng giật giật cái tay, tao mở mắt ra. Trời ơi, tao thấy cái bóng đứng ngay ở đầu giường, kinh lắm, rồi cúi xuống ngay bên cạnh mặt tao, cứ nói rằng là: "Tao đây, cậu mày đấy này." Nói xong thì khóc thút thít. Tao giật bắn mình ngồi dậy la hét. Bà chạy vào hỏi thì tao kể lại. Bà mới nói: "À, cậu chưa đi đâu, còn lảng vảng trong nhà thôi." Thế là tao ôm đồ qua ngủ với dì. Sau khi chôn cậu xong thì nhà lúc nào cũng có tiếng kinh kể. Có hôm tao đi học về thì không nghe tiếng kinh. Lúc đó độ 5:30 chiều, tao tưởng là radio hết pin nên không bật. Tao mở cửa phòng thờ đi vào. Trời ơi, tao thấy một đứa nhỏ, đúng là cái tướng ngồi của một thai nhi co rúm á. Nó ngồi bên cạnh di ảnh của cậu, tay kia chạm vào ảnh. Tao hét lên chạy ra đường, rồi ngồi tịt ngoài đó, không cả dám vào nhà chờ mẹ tao về. Tao không kể cho bà ấy nghe, tao giấu luôn. Đến sầm sầm tối tao về phòng chơi Yahoo thì đang chat nghe tiếng tiêm một cái. Tao tưởng mẹ tao bắt quả tang nên mất hồn quay ra thì không thấy ai. Nhưng đến lúc quay lại thì biết gì không, tao thấy một người đàn ông đang ngồi chồm hổm ngay cửa phòng tao á. Tao sợ không biết chạy đi đâu, tao nhắm mắt la hét. Bà mẹ tao chạy lên thấy tao ứa mắt lưng tròng, nhưng mà tao vẫn giấu không kể gì cả. Đêm hôm đó ngủ thì có người về ngồi đầu giường tao. Tao nghe rõ người ta nói: "Tao không phải là cậu của mày đâu, tao không phải là cậu của mày đâu." Thế là lúc đấy thì tao sợ lắm rồi, tao mới đem chuyện kể lại cho ngoại mày nghe. Lúc tao biết được chuyện động trời trong căn nhà này, ngay trong phòng ngủ của tao, ngay trong cái phòng thờ này này. Sau cái đêm hôm đó, ngoại kêu tôi ra sân, hai bà cháu nói chuyện. Ngoại nói: "Tổ cha ông bà già bà tía mày, đến trời đến nước này mới nói sao? Sao mày không ngậm luôn đi hả con?" Tôi cười cười nói: "Thì giờ con nói đó, già cả khó tính." Mẹ tôi bắt đầu kể: "Đất này vốn là đất thời Pháp thuộc, có cái ông này mua lại của một bá hộ rồi xây lên ở. Có một thằng ve vãn con gái bá hộ nên bị treo cổ trong phòng cách ly mà chết. Trước khi chết nó nguyền rủa ghê lắm. Nó nói: tao mà chết, tao không nhắm được mắt là tao sống mãi ở cái mảnh đất này, ở cái khu này. Chờ ông mày mua xong thì thằng chủ mới nó mới nói ra câu chuyện. May mắn là cái phòng mà tôi ở là nơi nó chết." Tôi thực sự đứng tim. Tôi hỏi: Vậy cái thai nhi sở ảnh của cậu là ai?" Lúc này ngoại mới thở dài kể: "Phòng thờ là phòng của nhỏ con gái bá hộ, đã có thai với thằng đó, rồi nó tự sắc thuốc uống, cắn lưỡi chết cả mẹ lẫn con." Nghe xong tôi ngờ ngợ không tin, nên đi vào phòng nằm để cho ngoại đi chợ. Đang thiêu thiêu ngủ, tôi bỗng nghe tiếng văng vẳng bên tai: "Ai cho mày nằm đây? Ai cho mày nằm đây?" Tôi bật dậy chửi: "Ủa, phòng mình giường mình mà lạ vậy, tao thích nằm thì nằm chứ sao?" Thì bỗng như có ai sai khiến, tôi quay qua nhìn bên phải thì thấy có một người đang đứng ngay cạnh cái máy tính, mặt đen ngòm ngòm, mắt trợn trừng. Tôi la hét phóng xuống nhà thì tự nhiên thấy có người ngồi trên ghế sofa, mà cái mặt thì quay vô tường. Tôi lật đật chạy qua vừa ôm vừa khóc. Bà ơi, ở phòng con có ma bà ơi. Thì cái người kia vẫn ngồi quay lưng, nhưng cái đầu thì quay lại 180 độ nhìn thẳng tôi mà nói. Tao có phải là ba mày không? Xem lại xem. Ấy rồi cái người ấy mở mồm cười lên khằng khặc. Tôi hét lên, tung bàn chạy thẳng ra đường. Tôi sợ khóc nhiều lắm, đến cả người. Hàng xóm nghe rộn ràng thì chạy ra, có người quên mang cả dép, hỏi tôi sợ nên nói chẳng được, lắp ba lắp bắp. Thấy ba mẹ về, tôi kể thì mẹ nói: tối nay qua ngủ với ngoại, mai tao chở qua bên đây. Tối đó ngủ với ngoại, ngoại nói do con hợp vía với cái nhà này nên nó theo. Ngoại nhớ hồi mày 5 tuổi, mỗi một lần mày chạy qua đó thì cái phòng của mày nó cứ đứng cứ như là cười, như đang giỡn á. Có bữa thì mày cứ khóc ở luôn trong phòng như là đang chơi với ai á. Tối hôm đó đang ngủ khát nước, tôi dậy trèo qua người ngoại, vừa đặt chân xuống đất đạp trúng cái gì, tôi rút chân lên, người lạnh lạnh nghi nghi. Tôi ngồi xê ra sau nhìn xuống thì thấy một cái đầu đang nằm thẳng cẳng thò ra từ dưới gầm giường nhìn tôi. Tôi la lên gọi ngoại, ngoại bật dậy: sao, làm sao? Tôi khóc lóc chỉ: cái đầu bên kia ngoại ơi, cái đầu. Ngoại nhìn tôi thở dài: hey, biết trước có ngày hôm nay, tao đã dưới cái máu chó lên cái đất này luôn cho đỡ mệt. Ngoại nhìn tôi im lặng, không nói nữa, đi vô phòng. 2 tiếng sau, ngoại về, tay cầm một bịch máu. Đêm hôm đó tôi đang ngủ thì nghe tiếng xì xầm. Tôi nhìn qua không thấy ngoại đâu. Tôi thấy thực sự là một cái mặt đang quay về phía tôi. Tôi muốn khóc thét lên nhưng miệng cứ ú ớ, nước mắt tuôn ra. Ngoại ở đâu? Lúc này ngoại tôi đi ra, ngoại hét lên một tiếng: biến ngay! Tôi thấy cái mặt nó nghiêm lại rồi thụt lại từ từ vào trong bóng tối. Ngoại dỗ tôi ngủ xong, độ 2-3 giờ sáng, tôi cũng chẳng nhớ rõ. Tôi hé mắt dậy thì thấy ngoại đang ngồi trên ghế ngay cửa sổ, đối diện là một cái ghế nữa. Tôi nghe ngoại nói: đi đi, con nhỏ đó, nó không có oán, có nợ với mày. Mày thương thì đi theo phù hộ cho nó. Tao nói mày không nghe, tao nghiến chết. Sau đó tôi thấy ngoại đạp cái ghế đổ cành ra đất. Đêm hôm đó tôi chỉ còn biết im lặng lầm nghe. Sáng hôm sau mẹ mới qua nói với tôi là sẽ cho tôi sang nhà nội ở một thời gian. Chưa đi ngủ thì có người nói vọng ở bên tai, cứ giục giã tôi: đừng có đi, ở lại với tao. Mày đi á là tao vật mày chết đó. Ở lại chơi với tao, với con tao chứ. Tôi giật mình dậy, mồ hôi tóa ra như tắm. Tôi kể lại với ngoại, ngoại nói: cái thằng đó nói vậy nghĩa là cái thai nhi là con của nó, với con ông bá hộ thời đó đó. Nói rồi ngoại bỏ xuống nhà. Tôi ngồi im không nói gì thì tự nhiên nghe tiếng con nít khóc, nghe rõ lắm. Nó cứ thút thít rồi nói như là nói với tôi vậy: chị ơi, chị đừng có đi mà. Chị đi là em xô chị chết đó, xô chết đó. Tôi quay ra phía bàn học thì thấy có đứa nhỏ, chính xác hơn là một đứa nhỏ đang ngồi lau nước mắt rồi nhìn tôi. Thực sự tay chân tôi rụng rời. Sau cái bữa nó giữ tôi lại thì tôi rất sợ cái kiểu nói như là: ba, ba đừng nói con đi, con ở với ngoại. Trưa hôm đó đang sốt ngủ, tôi gặp cậu về. Cậu đứng ở đầu giường nói với tôi: bà ngoại mày đào cái giường chỗ mày nằm lên, ô gạch thứ tư có miếng lụa với cái hũ cốt, đốt đi là yên. Tôi ú ớ la lên, tỉnh dậy kể với ba mẹ. Ba tôi không tin. Sốt mơ sảng, nói tào lao không à. Xế chiều hôm đó, tôi thấy ngoại đem một bịch máu mô hôm trước về dưới ở trước cửa phòng, miệng cứ lẩm bẩm: thành quỷ rồi, không phải là ma nữa rồi, to chuyện. Tôi nghe mà muốn khóc. Tôi lặng im bỏ xuống nằm ở sofa ngủ. Cậu lại hiện về, cậu đứng đấy mà nói: tối nay qua phòng cậu mà ngủ, nằm quay đầu về phía tủ lạnh á, quay mặt vào gương, nửa đêm mà có ai sầm xì cái gì thì giả câm giả điếc, tao nói không nghe là nó dẫn mày đi đấy. Tôi ngồi dậy đòi qua phòng của cậu ngủ. Phòng của cậu tôi nhiều gương lắm, cái gương nào cũng có dấu mực xanh. Đêm đó đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy kinh dị. Tôi ngủ một mình theo lời của cậu dặn. Ngoại hình như biết chuyện nên dặn tôi là có chuyện gì thì nhớ xoay người lại rồi đạp thẳng vào cái gương cho vỡ vụn. Tôi dạ dạ vâng vâng làm theo. 11:15, tôi bắt đầu nghe tiếng kéo ghế và tiếng ru con. Là tiếng ru con đó. Tôi nghe rất rõ người con gái đó hát: ngoan nào ngủ đi. À, để ta gọi chị dậy chơi với con nhá. Tôi điếng người, khóc thét rồi la lên, quay qua đạp thẳng vào cái gương. Lúc này tôi nhìn lại thì thấy cái bóng của hai mẹ con, cái ghế đổ ập xuống đất. Ngoại tôi từ đâu chạy lại la lên: tụi mày không thuộc về căn nhà này, biến ngay. Cả tuổi thơ của tôi cứ như vậy, từng ngày bị ám ảnh. Cho đến sau này, khi lớn lên rồi, đã đi ra ngoài, nhưng có đôi lúc tôi vẫn thấy xung quanh tôi có những linh hồn vất vưởng. Kính thưa các bạn, chúng ta kết thúc những chuyện ngày hôm nay nhé. Câu chuyện thứ hai nó mang tính chất giải trí thôi, nó mang tính chất giải trí tra tấn thôi, thì nó không sâu cho lắm. Nhưng mà phải cờ thừa nhận là cái câu chuyện tán nhi cốt hay đúng không? Vì mình đọc á. Mình đọc thì mình có kể, xin kể cho các bạn nghe. Bởi vì đọc đến câu chuyện tán nhi cốt thì mình có tìm hiểu một chút. Thì cái việc lấy xác thai nhi để bào chế thuốc thì các bạn cũng nghe rồi đúng không? Nó có rất nhiều bài thuốc cổ đại liên quan đến xác thai nhi. Thứ nhất đó là canh ấu tử thai. Đây là một loại canh của người Trung Quốc dùng rất là nhiều, cho đến bây giờ cũng vẫn có. Đến bây giờ cũng vẫn có. Đấy, cái canh ấu tử thai á, đó là khi những cái thai nhi, mà đặc biệt là những cái thai nào mà khi mà rút ra mà nó vẫn còn cái sự sống á, nó rất là tốt. Sau đó người ta lập tức là bằng cách này cách khác thì những cái kẻ nấu cái món canh đó sẽ câu kết với lại bệnh viện, sẽ mang đi luôn, càng tươi càng có chất, mang đi nấu với các vị thuốc, hầm lên sau đó là ăn ngay thì nó rất là bổ. Đấy là người ta bảo vậy, chứ mình cũng không biết là nó có bổ hay không, thì mình bản thân mình cũng chưa được nhìn thấy. Đấy. Cách thứ hai là lấy cái thai nhi đó sau đó sấy khô, tẩm ướp những cái loại thuốc vào, sau đó sấy khô, nghiền ra bào chế thành thuốc viên nén. Cái này cách đây khoảng một năm, đã có bị đưa lên TV rồi, về cái đường dây rất là lớn là bán các loại thuốc viên nén này từ Trung Quốc sang châu Âu. Là cả một cái đường dây rất là lớn ở Trung Quốc bị cảnh sát quốc tế Interpol và cảnh sát Trung Quốc kết hợp bắt. Đấy. Là đã có rồi, đưa lên TV. Còn cách thứ ba là một cái cách cực kỳ man dợ. Cái cách cực kỳ man dợ đó là cách đây khoảng tầm 6 năm, trong một bài báo họ cũng nói đến bắt một cái ông bác sĩ, người ở Thâm Quyến, Trung Quốc, mở một cái phòng nạo phá thai tư nhân chui á, không có giấy phép, một cái phòng khám phá thai chui. Thì tất cả những cái thai đó, ông ấy sau khi ông ấy rút nạo hút từ từ từ người ra, lập tức là ông ấy ăn tươi luôn. Tức là nạo hút xong thì cho trợ lý, hộ lý của ông ấy xử lý cho cái cô gái đó, sau đó ông mang cái thai đó ra đằng sau là ông ăn tươi nuốt sống luôn. Đó. Thì cũng bắt một ông bác sĩ như vậy. Và lúc họ ập vào bắt là ông ấy đang thưởng thức cái món đó. Và tất cả những cái cách đó thì người ta quan niệm là đều là tức là theo cái cách nghĩ của họ thì đều rất là tốt. Thì mình chẳng biết là nó có tốt hay không, nhưng mà nó rất là kinh dị. Đấy, nó rất là kinh dị, đúng không ạ? Còn cái ăn nhau thai nhi như anh Quyết đang nói đến thì cũng có, không phải là ở Trung Quốc đâu mà ở Việt Nam có rất nhiều người là khi mà đẻ, một số bác sĩ á, khi mà đỡ đẻ xong họ thấy là cái người mẹ đó là xem các cái hồ sơ bệnh án là thấy khỏe mạnh, thai nhi đẻ ra khỏe mạnh, thì cái nhau thai đó họ, mình đã nhìn rồi, cái này thì mình đã nhìn thấy rồi. Mình đã nhìn thấy cái vụ ăn nhau thai nhi này rồi. Thì họ lấy cái nhau thai nhi đó, họ cho, một là họ sẽ để vào cái khay, họ đổ cồn và họ đốt để dạng như kiểu tiệt trùng để rửa, không dính nước. Bởi vì là khi mà mình có hỏi cái người làm cái nhau thai đó là sao, tại xong rửa vào nước thì họ bảo là cho vào nước nó rất là tanh. Đó, nó rất là tanh. Thì cái này thì mình đã hỏi, một là lấy giấy thấm để cho nó khô đi, sau đó cắt ra để xào với trứng. Hai là họ lấy cồn họ đốt, đổ cồn vào đốt khô đi, sau đó cũng cho vào, cắt ra cho vào xào với trứng. Thì nói thật là mình đã nhìn đến nó lên đĩa là hoi, nhưng mà mình sợ mình không dám ăn. Ngày xưa là mình có một thằng bạn, bố nó làm bác sĩ khoa sản, bố nó hay mang cái đó về ăn lắm. Mấy ông là ngồi tùm lum tà la, là ngồi nhậu với nhau á, bảo ăn cái đó bổ lắm. Thì mình chẳng biết nó bổ nào, nhưng thật sự là mình không dám ăn. Đấy, mình nhìn tận mắt từ lúc các ông ấy dở cái gói giấy báo ra, các ông ấy làm cái đó là mình đã thấy tận mắt rồi. Gan thì mình không đủ gan để ăn. Đấy, thì cái đấy mình đã thấy. Còn có một cái câu chuyện mà mình đã chia sẻ với Hưng Cú Heo, trước đây mình cũng đã một lần nhắc đến rồi. Thì cái câu chuyện này nó ở chính cái khu gần nhà mình. Mình cũng kể cho các bạn nghe luôn, để nếu như mà một số tác giả viết chuyện có thể lấy làm tư liệu. Thì cái câu chuyện của mình nó nói về một cái bà bác sĩ ở gần khu mình cũng mở cái phòng khám chui để phá thai. Thì cái công việc đấy thì thật ra ở rất nhiều nơi, rất nhiều bác sĩ người ta làm, đúng không ạ? Đó, rất nhiều bác sĩ người ta làm. Thì khi mà phá những cái nhau thai, cái thai nhi đó ra đó, thì cái người mẹ người ta đã đang tâm phá con mình, người ta đâu có quan tâm cái đó đâu. Cái người ta đâu có quan tâm cái việc là cái xác thai nhi xong nó như thế nào đâu. Có những người các bạn đã thấy trên TV á, là vứt cho vào trong cái túi ly lông á. Người ta vứt luôn. Người ta vứt luôn cái thai nhi đó đầy ra đầy sông á. Cái đấy lên báo hàng ngày cũng đều thấy rồi. Có những cái túi bóng mở ra là những cái thai nhi nó bé như cái nắm tay á, bị cắt ra thành nhiều mảnh, bởi vì là khi mà người ta tiến hành thủ thuật, người ta phải cắt nó ra thì mới lôi nó ra được, rất là ác. Thì cái bà bác sĩ ấy, sau khi bà làm như vậy xong thì bà ấy rất là ác, là nhà bà ấy, chồng bà ấy có nuôi một con khỉ. Đây là câu chuyện có thật nha. ở ngay cái khu của mình thôi. Chồng bà ấy có nuôi một con khỉ thì bà ấy vứt cái thai cho cái con khỉ đó ăn luôn. Đó, cái này là thật. Thái Bùi, cái tập 2 câu chuyện mình vừa đọc xong rồi, một chút nữa bạn xem lại. Thì cái bà ấy vứt luôn cái thai nhi đó cho con khỉ đó ăn. Cái này là ngay khu mình luôn. Đó, tiếp. Sau đó là câu chuyện nó chỉ như vậy cho đến một ngày là cái con khỉ nó không rõ là vì lý do nào rồi mà nó bị sổng ra. Thì nói thật với các bạn đó, là cái việc bà cho cái thai nhi đó con khỉ ăn thì mình cũng chỉ nghe người dân ở quanh khu đấy người ta nói lại thôi. Mình không biết, mình biết nhà bà bác sĩ đó ở gần nhà mình mà. Mình biết bác sĩ đó, mình biết bà ta có mở cái phòng khám phụ sản và phá thai chui như vậy, mình cũng có biết luôn. Nhưng mà cái việc mà bà ấy cho khỉ ăn thai nhi thì mình cũng chỉ nghe người ta nói lại. Nhưng con khỉ đó sổng ra là mình cũng biết, bởi vì mình đi theo, mình hóng được cái sự việc đó. Thì cái con khỉ đó nó là cái con khỉ vàng ấy, con khỉ lông vàng mà các bạn ở nhà gần rừng các bạn sẽ biết. Cái giống khỉ lông vàng nó bé bé, nó khoảng tầm độ con nào to lắm khoảng chục cân thôi. Nó như cái đứa trẻ con khoảng 2 tuổi đó, nó chỉ tầm tầm như thế đó. Thì nó khôn kinh khủng. Bao nhiêu thợ nhá, mấy ông thợ rừng này, bởi gần khu nhà mình có một cái rừng gọi là rừng câm á, rất nhiều dân đi rừng là tập trung ở đó. Thì bao nhiêu ông thợ rồi ông chồng ông nhờ đấy mà, thợ đến này để bẫy sống á, nó lại không dính, bẫy kiểu gì cũng không dính. Hello Phi Bùi, chào bạn đang live vào trực tiếp. Đấy, rất nhiều thợ bẫy các kiểu, bẫy thòng lọng, bẫy hoa quả, bẫy các thứ, không bẫy nổi con khỉ đó. Rồi sau đó là có nhiều nhà nó kiểu thắp hương ngày rằm mùng 1 đó. Ngày rằm mùng 1 là họ thắp hương thì con khỉ đó nó còn đi xuống. Nó xuống nó trèo vào bàn thờ, nó lấy đồ cúng ăn, là cái đấy có thật. Đó, cái đây là mình đã có thật. Đây là mình đang kể câu chuyện có thật ở cái khu nhà mình luôn đó. Thì người ta bảo rằng ấy, tức là người ta đồn nhau rằng là vì cái con khỉ đó nó ăn cái xác thai nhi nhiều cho nên là nó như kiểu nó dạng thành tinh á. Nó khôn lắm. Thì cuối cùng là vì không bẫy được mà nó phá quá thì người ta quyết định bắn nó. Lấy súng bắn nó thì bắn trượt thì nó trốn vào trong cái khu rừng câm á. Nó trốn cái khu rừng câm, và cái khu rừng câm, cái rừng đó nó là một cánh rừng mà bây giờ nó toàn là vầu mới che nứa thôi. Là vầu mới che nứa để nó trốn ở trong đó, mà nó rậm rạp như vậy thì chịu, không thể nào bắt được nó. Nó ở ngoài khu dân còn chả bắt được thì nói gì khi nó trốn vào trong rừng đó. Thế rồi khoảng tầm một tháng sau thì mình cũng nói thật là vì công việc bận, học hành làm ăn thì cũng bận, mình cũng không đi hóng được cái câu chuyện đó. Nhưng mà người ta nói là bắt lại được nó, không biết là như thế nào bắt lại được nó. Thì câu chuyện nó cứ như vậy bẵng đi một thời gian. Thì mình nghe mẹ mình kể chuyện là nhà bà này vì lý do gì đấy là nghe đồn là bà ấy chuyển đi về Hà Nội ở. Thế nhưng mà còn lại là ông chồng ở lại, thì sau này là ông chồng là chết đột quỵ, ông chồng bị nhồi máu cơ tim chết. Cái hôm mà mọi người đưa ông ấy đi viện, phát hiện ra ông ấy bị gục ở sân nhà, là mọi người phát hiện ra và đưa ông đi. Ở Phúc Milan anh xem luôn cả cái vụ bắn khỉ đó mà, anh xem mà người ta mang cả súng cồn đến người ta bắn mà. Là anh có thấy, anh đi hóng được tận mắt thấy, nhưng mà không bắn nổi nó nhanh lắm, nó chạy mất, nó trốn vào cái khu rừng câm á. Đấy, thì ông ấy bị nhồi máu cơ tim chết. Sau đó là cũng không thấy bà vợ trong cái đám tang á. Thì mình có để ý là xem bà vợ bà có về không, nhưng mà không biết là bà về lúc nào thì mình không rõ. Nhưng mà cái hôm đó là mình không thấy bà vợ về, chỉ có một thằng con trai. Bà ấy có hai đứa con, một đứa con trai, một đứa con gái, nhưng chỉ thấy một thằng con trai về chịu tang thôi. Thì cái câu chuyện này là cái câu chuyện nó rất là thật. Cái ngôi nhà đó bây giờ vẫn còn, nhưng mà nó đóng kín cửa 3-4 năm nay rồi là không có người ở. Đó. Và có một cái điều lạ nữa là mình cũng không biết nó là thật hay là giả, nhưng mà cái góc sân, cái chỗ mà ông ấy để cái chuồng khỉ á, thì cái nước đái khỉ nó đái ra, các bạn biết không, mình cũng chưa biết là cái nước đái khỉ là có cái chất gì. Thế nhưng mà ví dụ như cái nước đái chó đó, cái nước tiểu của chó đó, nhà mình nuôi trước đây mình nuôi chó rất là nhiều, thì khi mà nó đái ra thì mình rửa đi là nó hết. Thế nhưng mà cái chỗ mà cái góc sân đó, cái chỗ góc sân đó nó đái ra đó, thì bao nhiêu 4-5 năm trôi qua rồi, những cái, nó để không như vậy, mưa gió nó xối xuống thì cái góc sân nó vẫn thành một cái chỗ ố, một cái mảng ố, ố màu nó sẫm sẫm, các bạn hình dung nó như kiểu là đất ẩm ấy. Cái sân của ông lát gạch đỏ, nhưng mà cái đất chỗ đó nó ố, nó đậm màu lắm. Mà bao nhiêu năm trôi qua rồi mà cái vết ố nó vẫn không, nó không có sự thay đổi. Nó không có cái sự thay đổi, nó vẫn ố như vậy. Thì cái này là cái sự việc có thật. Mình cũng đã từng xác minh cái sự việc đó, là mình đi qua mình thấy bao nhiêu năm rồi nó vẫn ố như thế. Cái này đầu tiên là mình nghe các ông già kể, và con khỉ nó thành tinh, nó đái nó rất là độc như thế, thì mình cũng đến mình hóng, đúng thật là như thế. Nó có thành một cái, đúng một cái khoảng ố, và đúng cái đoạn cái khu vực cái lồng ngày xưa đặt con khỉ. Con khỉ đó thì ngày xưa cái hồi đấy còn kiểu thanh niên chưa lấy vợ, thì nghe một đi theo bọn trẻ con nó đi vào trêu nó, cứ mỗi một lần nó như nó trông nó như là cái vật trong nhà của người ta ấy. Cứ mỗi một lần có người đi qua là nó cứ túm vào cái chấn song của cái lồng, nó giật mầm ầm, nó cứ giật, nó đu, nó hú, nó khẹt khẹt khẹt ầm ĩ cả lên. Thế là ông ấy nuôi nó như là chó trong nhà, thay chó trong nhà thôi đấy. Thì dân ở đấy người ta mới đồn rằng là cách nhà mình có một cây thôi mà, một cây số thôi mà, dân nó đồn là ông bà cho con khỉ đó ăn những cái xác thai nhi đó nên là nó thành tinh. Khôn kinh khủng luôn. Mình đã 3-4 lần liền đi theo cứ đi theo thợ, những cái thợ mà ông ấy nhờ về, hoặc là những người thợ họ hiếu kỳ, họ đến họ bẫy, không thể bẫy nổi. Có những cái bẫy rất là tinh vi, những cái bẫy mà thòng chân khỉ, những người thợ rừng lâu năm người ta bẫy rất là tinh vi, nhưng không thể bẫy nổi nó. Đó. Rồi đến cái hôm bắn súng mình cũng theo, mình cũng theo đi bắn 3 ông liền, 3 khẩu súng cồn, 1 khẩu súng hơi, một khẩu súng hơi thể thao có ống ngắm hẳn hoi, bắn không bắn được nó thì nó cứ lẫn vào trong rừng. Sau đó là người ta nói rằng là nó trốn vào rừng câm, là cái rừng cách nhà mình khoảng hơn 1 cây số, nó ở trong đó đấy. Thì cái sự việc này là một cái câu chuyện rất là thật, nó ở gần nhà mình luôn, mình đã từng được biết đến. Thì ý nói là cái thai nhi đó, nó có thể nó vì cái lý do này lý do khác, nó có một cái chất nào đó mà người ta đồn nhau rằng nó rất là bổ. À, thì các cụ ngày xưa có cái câu á, là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Nuôi khỉ đó bình thường nó đã thuộc dạng là độc rồi, nhưng mà cho đến cái ngày cái sự việc đó xảy ra thì nó cũng rất là kỳ lạ. Ok, đấy là những cái chia sẻ, những cái câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ để ngăn chặn cái sự việc đang chửi nhau ở trên Facebook thì mình sẽ dừng luồng live stream này lại. Cảm ơn các bạn đã cố gắng lắng nghe, cố gắng chia sẻ nói chuyện rất là vui vẻ, và đang cố gắng chửi nhau trong cái luồng live stream của mình. Chúng ta sẽ dừng lại để dừng câu chuyện chửi nhau tại đây, bởi vì bên nào cũng có cái đúng của bên đấy. Ok, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.